Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 910, đệ 910 trang. Có lẽ Thiên Đô quận chúa cùng Úy Minh Đường ngày đó căn bản đi không ra tửu lầu, Phù Xuyên nhìn nàng. Nửa ngày, quay mặt đi, cầm an ủi khoản đi rồi, một câu đều không có, Giang Thời Kính thu hồi đồ tế nhuyễn vòng eo. Dẫm lên cao chân ghế kiều chân uống rượu vang đỏ. Một bên thở dài. Cảm xúc thật ổn định a. Ta đại vương, thật khó lấy lòng, vòng tay quay tròn lăn lại đây. Theo ta quan sát, nàng đối sắc đẹp không có hứng thú. Điểm này cùng ngươi một chút đều không giống nhau. Bất quá nàng xác thích lại lùn lại béo mau nhiều. Giang Thời Kính theo bản năng tưởng. Con khỉ vẫn là hùng. Này khẩu vị rất trọng a. Nhìn không ra tới, vòng tay. Cũng có thể là hài tử. Ta lúc ấy quan sát. Nàng đối Úy Minh Đường ôm tới đứa bé kia tựa hồ man thích. Giang Thời Kính nhíu mày. Lâm vào trầm tư, này nàng còn phải bị dựng a. Bất quá, là sở hữu hài tử đều như vậy sao? Vẫn là đứa bé kia có cái gì đặc biệt. Phù Xuyên trở lại phòng tu luyện. Thuận tiện sửa sang lại chiến trường chiến lợi phẩm cùng an ủi khoản. An ủi khoản. Nửa cái Giang thị tài sản, nhưng không phải tiền loại tồn tại, mà là thập phần săn sóc đến đổi thành đối Phù Xuyên hiện tại nhất có hữu hiệu một ít tài nguyên bằng một cái huyết hoàng quả cộng một cái vương cấp sủng võ cộng một không thứ hoàng lâu tìm hiểu quyền hạn cộng một không thứ truyền thừa trì quyền hạn cộng gen thư danh sách S hệ lễ bao cộng huyết hoàng nhất tộc áp dụng kim diệu trang phục thật nhiều a, quá nhiều. Phù Xuyên lần đầu tiên đối hào phú có khái niệm. Hơn nữa này đó tài nguyên vẫn là bên ngoài dùng tiền mua không được. Thuộc về đơn hướng có thị trường nhưng vô giá, sau đó là chiến trường người chết nhóm chiến lợi phẩm. Những người này cao cấp tài nguyên rất ít. Rốt cuộc tuy ở đế quốc đã xem như trung cao cấp binh tướng. Nhưng tham khảo Phù Xuyên vẫn luôn đối phó vương tộc cùng kim diệu quý tộc. Những người này tài nguyên lượng cấp cùng chi là khác nhau một trời một vực. Có tài nguyên cũng sẽ không bảo tồn. Cho nên tổng hợp lên có thể bán trang bị cùng dược vật cùng với thượng vàng hạ cám một ít tư tàng. Bởi vì lượng nhiều đảo cũng là một số tiền khổng lồ bằng 3.100 triệu ngân diệu tệ, chủ yếu nàng giết. Trung tướng không nhiều lắm, kỳ thật đầu to là đêm phi lĩnh di sản. Tuy rằng tài nguyên tới rồi loại này thiên tài trong tay cơ bản sẽ bị tiêu hóa rớt. Nhưng luôn có bảo tồn bảo vật ở. Bao gồm thân thể hắn. Kỳ thật chính là lớn nhất bảo tàng. Phù Xuyên ngồi xổm xuống. Mắt lạnh nhìn ở trong không gian bảo tồn hoàn hảo còn chưa tiến hành lột giải rơi xuống thi thể. Duỗi tay sau. Thi thể biến hóa. Bốn vương một kim sủng võ phóng xuất ra tới. Bởi vì bản thể qua đời. Bọn họ cùng đêm phi lĩnh bản nhân buộc chặt đã chết. Đang ở theo hắn chỉnh thể qua đời mà tiến vào tử vong trạng thái. Chờ hắn huyết mạch tổ chức tế bào hoàn toàn tử vong. Bọn họ liền hoàn toàn ngỏm củ tỏi, đây là một cái quá trình. Bọn họ ngao một ngày. Sau đó thấy được Phù Xuyên, biết vì cái gì hôm nay mới đến xem các ngươi sao. Năm con sủng võ sợ hãi thả trầm mặc. Bọn họ cùng nàng đánh quá. Biết nàng đáng sợ, ngạo mạn vĩnh viễn đến ở người thắng trước mặt cúi đầu, chỉ có tự mình trải qua. Quá bị tử vong chạm đến cái ót cảm giác, mới có thể cảm thấy sợ hãi. Mới có thể không như vậy tự tìm tử lộ, suy xét hảo đi, là thần phục với ta. Vẫn là đi tìm chết, nàng cảm xúc thực ổn định. Hỏi đến cũng thực lễ phép, nhưng năm con sủng vật run bần bật. Trong đó một con vương cấp sủng võ bạch hổ thấp giọng hỏi. Chúng ta năm cái nhiều năm lẫn nhau nâng đỡ. Có cảm tình, nếu thần phục với ngươi, biến thành trên người của ngươi sủng võ, ngươi khả năng cất chứa ta chờ. Theo ta được biết, ngươi đã có 3 con sủng võ, điểm này Phù Xuyên cũng không xác định, thử xem hảo, thử xem. Loại sự tình này còn có thể thử xem. 4 cái vương sủng một cái kim sủng đều hết chỗ nói rồi. Không phải bọn họ khinh thường người này ha. Thật sự là từ võ thể góc độ nói, người này mới thanh võ sĩ, ở bọn họ trong mắt là không đủ tư cách, nhưng nhân ra là người thắng, lại không hảo dỗi trở về, đúng vậy, dù sao thất bại liền đem các ngươi đều xoa rớt, thành toàn các ngươi tình nghĩa, ta lại không có hại, cái gì a? Đây là tiếng người sao? Vậy ngươi khả năng không biết, sủng vật cất chứa nhiều, thân thể ăn không tiêu. Tiểu tâm ngươi nổ mạnh. Chúng ta phía trước chủ nhân vẫn là ở vương tộc cường giả giám thị che chở hạ mới thành công hấp. Thu chúng ta đâu, Phù Xuyên. Thời buổi này tu luyện còn cần đại nhân hộ pháp. Khó trách hắn đã chết, năm sủng võ. Ngoặc kép, tức chết, năm sủng võ vô lực chống cự. Chỉ có thể ngầm đồng ý bị nàng hấp thu. Nhưng mà Phù Xuyên ngoài miệng khoác lác, kỳ thật trong lòng cũng thực thận trọng. Trước đối thi thể rót vào sinh mệnh lực bảo tồn bọn họ tánh mạng. Sau đó nhanh chóng xem xét đêm phi lĩnh mặt khác di sản, chữ vật ba lô bên trong đồ vật nhưng thật ra không nhiều lắm. Rốt cuộc vương tử trướng mắt trung thấp tài nguyên. Lưu lại đồ vật tinh giản cao cấp, Phù Xuyên thấy được một ít kim diệu cấp bậc bảo vật. Còn có vương cấp thăng cấp quyển trục cùng phương trình. Nhưng lượng nhiều nhất vẫn là một cái đại cái dương, trong dương kim quang sán sán. Lại là áo nghĩa thạch, kim diệu cấp các hệ áo nghĩa thạch này. Phù Xuyên cam chịu giang thời kính ghét bỏ, kỳ thật đêm phi lĩnh đám người khẳng định là thiên tài. Nhưng tài nguyên giàu có như vậy, vô cớ cũng tước không ít quang hoàn, Triệu gia cái loại này thảo căn bò lên tới ngược lại càng đáng. Sợ, kỳ thật tính lên di sản cũng không nhiều lắm. Đêm phi lĩnh rất có thể tài nguyên quản lý. Nói vậy hằng ngày tiêu hóa tài nguyên, tuyệt không lãng phí. Nhưng loại này sẽ sửa sang lại người. Cố ý bảo tồn ngược lại là bảo bối. Phù Xuyên thực mau lưu ý tới rồi áo nghĩa thạch cái dương mặt sau một cái dương nhỏ, nó bị bầy biện. Ở trên giá, Phù Xuyên qua đi cầm lấy tới xem xét. Phát hiện còn có phong ấn, nếu có thể tiến vào bắt được nó người. Tất là có thể giết hắn. Còn phong ấn, làm điều thừa, này không phải phong ấn. Là tự bạo trang bị, Phù Xuyên trực tiếp xem xét phong ấn trận pháp. Dùng nửa giờ đem nó hóa giải. Ngăn chặn nổ mạnh. Sau đó mở ra hộp, lạch cạch một chút. Hộp bên trong lộ ra một viên sọ, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi. Không tốt. Sọ trong mắt cùng nàng đối diện. Một sát, Phù Xuyên linh hồn bị kéo túm đi vào, ở hắc ám thật lớn lăng mộ trong thế giới. Nàng nhìn đến một cái to lớn mộ bia. Nó mộ phần thượng kim quang ngưng tụ thành một cái kim giáp người khổng lồ. Tay cầm rìu lớn nhìn xuống nàng. Thả giống giận. Hết chương.